Phù Vân tác tình yêu. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Tư Thục có một đứa trẻ họ Lý, chẳng biết nghe tin từ đâu mà biết Việt gia là tội thần lưu đày. Vừa nhìn đã nhận ra Việt Phong, rồi dẫn theo một nhóm nhóc con ăn hát, y, ế, p, đệ ấy. Việt Phong từ nhỏ cũng được nuông chiều như ngọc quý, đâu dễ chịu thua. Thế là cùng bọn chúng đánh một trận, kết quả bị thân phu tử bắt gặp ngay tại trận. Con trai nhà họ Lý có đông người, lại nhanh miệng cướp lời tố cáo trước, khiến thân phu tử biết chuyện Việt gia bị lưu đày. Vốn đã không hài lòng với việc Việt Phong mới đến ngày thứ hai đã gây chuyện, thân phu tử còn mang thành kiến, cho rằng Việt gia không chính phái, nên mới phạm tội lưu đày. Vậy là chẳng cần phân biệt đúng sai, phu tử đã mắng Việt Phong một trận, rồi đuổi đệ ấy về ngay lập tức. Biết được mọi chuyện, ta cảm thấy việc này cũng không dễ giải quyết. Việt gia bị lưu đày vì lý do gì, ta cũng không rõ ràng. Nhưng hoàng đế bây giờ làm chuyện hồ đồ đâu chỉ một hai lần. Mà dựa theo ấn tượng của ta về Việt gia trong suốt thời gian qua, có lẽ tội danh này cũng bị đổ oan. Ta lấy miếng mứt táo rừng vừa làm ra, nhét vào tay Việt Phong. Được rồi, để tẩu tẩu lo. Trước tiên nếm thử xem mứt hôm nay thế nào đã. Vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Việt Phong khẽ cong môi cười. Ngon lắm, 13 tiểu thúc bị đánh ở Tư Thục. Ta là trưởng bối, tất nhiên phải đến tìm phu tử nói chuyện. Nhưng khi đến nơi, cửa đóng chặt. Thư đồng lạnh nhạt đưa ta bọc lễ vật đã nộp hôm qua. Nói, phu tử bảo, con cháu nhà Việt gia, ông ấy không dậy nổi. Một cơn tức giận bốc lên, ta nhận lấy bọc lễ vật rồi quay người muốn đi. Không ngờ, vừa lúc ấy, lũ trẻ tan học từ trong ùa ra. Đi đầu là một thằng nhóc mập tròn, giọng the thé la lớn. Việt gia vốn là dòng dõi xấu xa, về nhớ nói với cha mẹ, đừng qua lại với bọn họ. Cơn giận lại trào lên, nhưng ta nhanh chóng ép mình bình tĩnh lại. Ban đầu, ta định tìm cho Việt Phong một tư thục khác, nhưng nhìn tình hình này, e rằng không phải đổi trường là xong. Nếu không giải quyết tận gốc, e rằng Việt gia chúng ta cũng khó mà sống yên ở Nam An Trấn. Không thể đi tranh luận với một đứa trẻ mà thân phu tử lại tránh không chịu gặp. Ta cân nhắc hồi lâu, rồi quyết định tìm đến Lâm Nương Tử. Lâm Nương Tử nghiêng đầu suy nghĩ, rồi ghé sát thì thầm. Thân phu tử là một người bảo thủ, nhưng ta nghe nói ông ta có một điểm yếu. Điểm yếu gì? Sợ vợ, ta sửng sốt, cảm thấy vừa bất ngờ vừa buồn cười. Nhanh chóng truy hỏi tiếp. Vậy tỷ có biết gì về thân phu nhân không? Lâm Nương Tử cẩn thận nhớ lại. Ta cũng chỉ gặp bà ấy vài lần, đều là dịp cuối năm dẫn con trai ta đến thăm hỏi. Thân phu nhân là người Huệ Châu, dáng vẻ trông hơi gầy yếu. Lúc trước ta cứ nghĩ là sức khỏe bà ấy không tốt, nhưng sau nghe nói, dường như là vì không quen được đồ ăn ở đây. Trùng hợp thay, muội muội tay nghề giỏi như vậy, muội có biết nấu món Huệ Châu không? Trong lòng ta đã có kế hoạch, bèn cười nói, đa tạ tỷ tỷ, lát nữa muội làm điểm tâm xong, nhờ mẫu thân mang qua cho tỷ một đĩa nhé. Về đến nhà, ta liền lấy ra mỡ heo, thịt lợn, cải muối mai canh, bột mì, đang sắn tay áo bắt đầu nhào bột, thì Việt mẫu tò mò hỏi, lại làm món gì vậy? Có cần ta giúp không? Ta mỉm cười, ánh mắt sáng lên như trăng non. Làm điểm tâm Huệ Châu bánh mai cua vàng, 14 bột mì trộn mỡ lợn, nhào nặn một hồi liền trở nên mềm mịn, mang sắc trắng ấm áp. Mỡ lợn béo nhiều nạc ít cho vào chảo đảo sơ, chỉ trong chớp mắt đã tỏa ra mùi thơm béo ngậy. Tiếp đó, ta cho cải muối mai canh đã thái nhỏ vào, đảo thêm vài lần. Hương vị nồng đượm liền lan tỏa khắp gian bếp, từng viên bột bọc lấy nhân, khéo léo khép mép, tạo thành những chiếc bánh nhỏ bằng bàn tay. Việt Tranh nhìn đến tròn xoe mắt, hoa, Bánh được xếp ngay ngắn vào lò nướng, dưới nhiệt độ thích hợp nhanh chóng phồng lên, chuyển sang màu vàng ươm như vỏ cua chín tới. Mặt bánh hơi phồng, chỉ cần cắn một miếng, vị mặn béo ngậy lan tỏa, béo mà không ngấy, lớp vỏ giòn tan như tờ giấy cũ lâu năm, nhẹ nhàng chạm vào cũng có thể vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nhân lúc bánh mai cua vàng đang nướng, ta tiếp tục dùng táo mật và đường trắng để làm bánh trôi Huệ Châu. Vậy là, cả vị ngọt lẫn vị mặn đều đủ đầy, chắc chắn có thể gõ mở cánh cửa nhà thân phu tử. Trước cửa phủ thân phu tử, Thư Đồng nhìn thấy ta liền nhíu mày, định xua đuổi, ta chìa ra chiếc hộp đựng điểm tâm, nhẹ nhàng nói, lần này ta đến là để tìm thân phu nhân, phiền tiểu ca chuyển giúp. Mùi hương thoang thoảng len qua khe nắp, khiến Thư Đồng bất giác giãn lông mày, biểu cảm cũng dịu đi ba phần. Chẳng bao lâu sau, cậu ta vui vẻ quay lại, cười tươi như hoa, cô nương cẩn thận dưới chân, mời đi lối này, cách trương.